Thần y ngốc phi, chương 104, đại hội phong vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động. Gocchuyenaudio.com, đúng vậy, nhìn về phía tể tướng đại nhân, Mạnh Phất Ảnh thực sự rất muốn cười. Tể tướng đại nhân này quả thực rất dễ thương nha, cho dù muốn có người đứng lên khiêu chiến cũng đâu cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy. Một câu trả lời đơn giản đến mức không để đơn giản hơn, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng nhưng sự quyết đoán trong đó khiến người nghe cảm thấy chút áp lực. Câu trả lời của nàng cũng lấy lại hồn vía cho đám người đang ngây ngốc phía dưới. Ồ, vị công tử này đúng là tới để khiêu chiến, ngay cả Bạch công tử mà cũng dám khiêu chiến, nhất định là giỏi giang hơn người, văn chương phi phàm tương đương tương đương. Đám người phía dưới nghe được câu trả lời của nàng đều ào ào tán dương. Đặc biệt là những nữ tử đang đứng phía dưới thì vô cùng hưng phấn. Bạch Giật Thần vốn luôn được coi là rồng phượng giữa trời, mỗi lần diễn ra đại hội phong vân, y luôn là nhân vật chính nhận được sự yêu ái tuyệt đối của tất cả các cô nương, nhưng lúc này khi Mạnh Phất Ảnh xuất hiện, dường như mọi sự yêu ái đều hướng về phía nàng. Sắc mặt Bạch Giật Thần ngày càng đen lại, y nhìn Mạnh Phất Ảnh với đôi mắt lạnh lùng rồi trầm giọng nói, hừ, rất tốt, cuối cùng thì cũng có người dám đứng lên khiêu chiến. Trong thanh âm lạnh lùng của y rõ ràng có ý chế giễu, xem ra y vô cùng tự tin không ai có thể thắng mình. Mạnh Phất Ảnh liếc nhìn Bạch Giật Thần, nàng chỉ cười nhạt mà không nói gì. Đối với loại nam nhân này nàng thực sự không còn gì để nói. Hơn nữa, vì thời gian quá gấp nên nàng không kịp hóa trang cũng như chuẩn bị thuốc thay đổi giọng nói kỹ càng như lúc ở Bắc Nguyên Triều, cho nên lúc này nàng cố ý nói càng ít càng tốt, không thể để người khác nhận ra sự khác thường được. Mạnh Vân Thiên thực sự kinh hãi. Ông đã từng nhìn thấy bộ dáng chân chính của Mạnh Phất Ảnh nên lúc này chỉ cần nghe thấy giọng nói là có thể nhận ra đó là nàng, có điều lúc này ông cũng không thể lôi nàng xuống được. Ồ, đây không phải là vị thần y đã chữa bệnh cho Thái Hậu sao? Hoàng thượng nhìn về phía nàng có chút suy tư rồi cất giọng kinh ngạc hỏi, trong giọng điệu mang theo vài phần không chắc chắn. Người này rất giống thần y nhưng cũng có chút không giống, ví như dáng người, giọng nói cũng có chút không giống. Phụ vương, dáng người thần y trông cường tráng hơn, với lại khuôn mặt cũng thô hơn người này. Đôi mắt Hiên Viên Tinh vẫn luôn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, khi nghe thấy lời nói của Hoàng thượng thì nàng ấy cũng lập tức lên tiếng. Có điều trong con mắt của nàng ấy không có vẻ mê muội như những nữ tử háo sắc khác mà chỉ có vẻ thưởng thức. Trước kia, mỗi lần Mạnh Phất Ảnh hóa trang thành nam nhi thì đều chuẩn bị vô cùng kỹ càng, mắt, lông mi, yết hầu đều được nàng xử lý vô cùng cẩn thận, ngay cả vẻ xinh đẹp duyên dáng cũng che giấu thật kỹ, nhưng bởi vì lần này thời gian quá gấp nên nàng chỉ kịp thay trang phục nam nhi rồi xử lý một số thứ đơn giản mà thôi. Tinh Nhi nói đúng đấy, trông có vẻ giống nhưng cũng có vẻ không giống. Hoàng thượng nhíu mày, trong giọng nói có thêm nhiều phần nghi hoặc. Nhưng phải công nhận là vị công tử này vô cùng tuấn mỹ, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy một nam nhân đẹp như vậy, ngay cả con là nữ nhân mà cũng có chút đố kỵ đấy ạ. Hiên Viên Tinh mỉm cười nói nửa đùa nửa thật, ồ, không phải là Tinh Nhi có hứng thú đối với vị công tử này đấy chứ? Nếu vậy, trẫm sẽ giúp con tuyển hắn làm phò mã được không? Hoàng thượng nghe Hiên Viên Tinh nói xong thì ánh mắt, gocchuyenaudio.com, nhanh chóng chuyển sang Hiên Viên Tinh, trong giọng nói còn mang theo chút chờ mong. Nhiều năm qua tuy không nói gì nhưng trong lòng Hoàng thượng thực sự rất lo lắng về hôn sự của Hiên Viên Tinh, chẳng qua Hoàng thượng biết tính khí Hiên Viên Tinh vô cùng quật cường nên không tự ý quyết định mà mọi việc đều để nàng ấy tự mình xử lý. Lúc này khi nghe nàng ấy nói ra những lời như vậy, trong lòng Hoàng thượng lại nhen nhóm vài tia hy vọng. Khụ, khi nghe được lời nói của Hoàng thượng, Hiên Viên Diệp vừa mới uống xong một ngụm trà thiếu chút nữa thì phun toàn bộ ra ngoài. Cũng may là sức kiềm chế của hắn khá tốt nên đã nuốt vào được, có điều hắn vẫn bị sặc một chút. Khóe môi không nhịn được giật nhẹ mấy cái. Đông Phương Sóc trợn tròn hai mắt ngạc nhiên lặng lẽ nhìn lướt qua Hiên Viên Tinh, trong sự kinh ngạc còn pha thêm vẻ ảo não. Vì sao trong mắt của nàng ấy có thể dung nạp bất cứ một nam nhân nào mà lại không thể dung nạp được hắn? Hiên Viên Tinh sửng sốt một chút, đôi mắt nàng ấy nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh ở trên đài cao nhưng trong đáy mắt dường như không có hình ảnh của Mạnh Phất Ảnh, sâu trong đôi mắt nàng ấy ẩn chứa một nỗi đau xót không thể tan biến. Đã bao lần nàng ấy muốn quên đi nhưng đều không thể quên được. Hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ của Hiên Viên Tinh nhưng không biết được suy nghĩ trong lòng nàng ấy, chỉ cho rằng nàng ấy thật sự thích người đang đứng trên đài, nghĩ vậy, trên mặt bỗng lộ ra vài phần vui sướng. Hoàng thượng đột nhiên đứng dậy sang sảng cười nói, tốt tốt, hôm nay trẫm sẽ đích thân làm giám khảo cho bọn họ. Để xem rốt cuộc vị công tử này có thể. Hoàng thượng cố ý dừng lại, đôi mắt đầy thâm ý liếc nhìn Hiên Viên Tinh một cái rồi nói tiếp, có thể thắng được Bạch Giật Thần hay không? Không đợi đám người Hiên Viên Diệp mở miệng, Hoàng thượng nhanh chóng đi về phía đài cao. Mạnh Vân Thiên nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Khi thấy hoàng thượng đã bước lên đài cao, ông chỉ thầm thở dài một hơi, xem ra lần này Phất Nhi đã chơi đùa quá đáng rồi. Hoàng thượng, tể tướng thấy hoàng thượng đi lên bèn vội vàng chạy ra đón rồi đưa hoàng thượng đến bàn. Mạnh Phất Ảnh sững người, không ngờ hoàng thượng lại trực tiếp lên đây. Hoàng thượng ngồi ở trên đài, khoảng cách giữa hai người gần thế này thì chỉ e sẽ nhận ra nàng mất. Có điều, nàng cũng không thể ngăn được hoàng thượng. Mạnh Phất Ảnh liếc mắt về phía Hiên Viên Diệp, chỉ thấy Hiên Viên Diệp đang chậm rãi ngồi uống trà, trông hắn vẫn bình thản như đang ở chỗ không người. Bạch Giật Thần tham kiến hoàng thượng. Bạch Giật Thần hành lễ với hoàng thượng, thái độ của y vô cùng cung kính. Tham kiến hoàng thượng, Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng hành lễ. Được, bình thân, hoàng thượng liếc mắt nhìn qua Bạch Giật Thần rồi dừng lại trên người Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt tràn đầy ý cười, giọng nói tỏ vẻ tán thưởng, chậm lên đây để có thể thấy rõ ràng hơn thôi, ngươi không cần phải khẩn trương. Ngươi cần phải làm gì thì cứ làm cái đó, không cần để ý đến chậm. Vâng, Thảo Dân hiểu rồi ạ. Mạnh Phất Ảnh thấp giọng đáp lời, trên môi cũng hiện lên nụ cười như có như không. Dường như hoàng thượng đã quá quan tâm đến nàng rồi, hay là đã biết là nàng nên mới có thái độ như vậy. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Mạnh Phất Ảnh đang mải suy nghĩ thì hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu. Mạnh Phất Ảnh sững người, đôi mắt hơi trợn lên, vẻ mặt tỏ ra một chút kinh ngạc, hóa ra hoàng thượng không nhận ra nàng, nếu không. gocchuyenaudio.com, nhận ra nàng thì vì sao lại có vẻ quan tâm đến nàng thế nhỉ? Thảo Dân tên Đường Miểu, Mạnh Phất Ảnh không ngờ hoàng thượng sẽ hỏi tên nàng, lúc này hoàng thượng đang hỏi, nàng không đáp cũng không được, lại không thể dùng tên thật, nàng đành bất chấp mà trả lời, hy vọng sau này hoàng thượng sẽ không trách nàng khi quân phạm thượng. Hiên Viên Diệp khẽ nhướng mắt lên nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, hắn âm thầm lắc đầu. Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ngay cả hoàng thượng cũng dám lừa. Được tên rất hay. Nghe nàng nói xong, vẻ mặt hoàng thượng càng thêm tươi cười, sự tán thưởng hiện ra trong mắt càng thêm rõ ràng, hắn thốt ra lời khen không cần che giấu. Từ khi bước lên đài, hoàng thượng cũng có liếc mắt về phía Bạch Giật Thần một lần nhưng sau đó đều nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, sự chú ý và tán thưởng dành cho Mạnh Phất Ảnh càng lúc càng rõ ràng. Sắc mặt Bạch Giật Thần càng thêm u ám đến nỗi dường như sắp biến thành màu đen, nhưng vì có mặt hoàng thượng ở đây nên y không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn trong lòng, cố gắng duy trì nụ cười gượng ép trên mặt. Đường Miểu tên này đúng là không tồi. Dưới đài, Hiên Viên Tinh thấp giọng nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Phất Ảnh, càng lúc càng cảm thấy dường như có chút quen thuộc khác thường, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ quái, nàng ấy có cảm giác dường như đáp án đang lượn lờ trước mắt mà cuối cùng vẫn không thể nắm bắt được, không thể nghĩ ra được. Nghe được lời nói của Hiên Viên Tinh, sắc mặt Đông Phương Sóc trở nên cứng đờ. Hắn nhìn về phía nàng ấy, thấy nàng ấy vẫn chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh, vẻ mặt hắn càng trở nên ảm đạm. Hắn rầu rĩ nói, ra thế. Hóa ra nàng thích loại công tử bột này hả? Trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần tức giận pha thêm hương vị chua xót. Tuy hắn biết người trên đài là Mạnh Phất Ảnh nhưng nhìn ánh mắt của Hiên Viên Tinh và nghe được lời nói của nàng ấy thì trong lòng không tránh khỏi buồn bực. Hiên Viên Tinh ngạc nhiên chậm chậm quay sang nhìn Đông Phương Sóc, khi thấy vẻ tức giận của hắn thì nàng lại càng sừng sốt xen lẫn một chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại hắn thế nào, nàng đành rủ mắt xuống. Nếu là người khác nói ra những lời như vậy thì Hiên Viên Tinh nhất định sẽ tức giận mà phản bác lại người đó, nhưng đây lại là Đông Phương Sóc. Mà đối với Đông Phương Sóc trong lòng nàng ấy chỉ có sự áy náy day dứt mà thôi. Ánh mắt Hiên Viên Diệp chợt lóe lên, hắn không khỏi âm thầm thở dài, hai người kia rõ ràng vô cùng hợp nhau nhưng ông trời trêu ngươi lại khiến bọn họ không bao giờ có thể ở cùng một chỗ. Trận đấu có thể bắt đầu được rồi. Trên đài cao, hoàng thượng nhẹ giọng cười nói, mắt vẫn nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ hài lòng, lúc này hắn như nhạc phụ đang đánh giá con rể, càng nhìn càng thấy vừa ý. Được rồi, trận đấu bắt đầu. Nghe hoàng thượng nói xong, tể tướng đại nhân liền cao giọng hô. Bạch Giật Thần cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng, y lập tức liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái rồi trầm giọng nói, Đường huynh, mời. Có điều trong giọng điệu của y lại lộ ra sự hung hãn kèm theo một chút đắc ý. Mời, Mạnh Phất Ảnh mỉm cười rồi thản nhiên nói. Đối với sự đắc ý của y nàng cũng không muốn chấp. Bạch Giật Thần híp mắt lại, khóe môi hiện ra nụ cười lạnh lùng pha thêm chế giễu, ngay bây giờ y sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại, khiến cho hắn thua thật thảm. gocchuyenaudio.com, thương, Bạch Giật Thần và Mạnh Phất Ảnh ngồi trên hai chiếc ghế được đặt ở giữa sân thi đấu, hai cái ghế được đặt cách nhau không xa, cùng lắm chỉ khoảng 3 thước. Hoàng thượng, hay là hoàng thượng ra đề đi ạ? Tể tướng đột nhiên quay sang hoàng thượng rồi cung kính nói. Được vậy trẫm sẽ ra đề. Hoàng thượng không những không thoái thác mà còn vui vẻ chấp nhận đề nghị của tể tướng đại nhân. Hoàng thượng, Thảo dân có một thỉnh cầu nho nhỏ. Mạnh Phất Ảnh nhìn về phía Hoàng thượng khẩn cầu. Ồ, người có yêu cầu gì thì nói ra cho trẫm nghe thử. Hoàng thượng thoáng giật mình nhưng nhanh chóng đáp lời, trong giọng nói không tỏ ra bất mãn chút nào mà lại có thêm vài phần tán thưởng. Những người dám đưa ra yêu cầu với hắn tại đây và vào lúc này cũng không có mấy người, vị công tử này quả thật gan dạ sáng suốt hơn người. Nếu Hoàng thượng là người ra đề thì Thảo dân khẩn cầu Hoàng thượng không cho những vấn đề liên quan đến chính sự mà chỉ đưa ra những vấn đề liên quan đến văn học thôi ạ. Mạnh Phất Ảnh có chút sừng sốt với thái độ của Hoàng thượng nhưng lập tức nói luôn. Đối với những việc liên quan đến chính sự, nếu nói đến những vấn đề quá mức nhạy cảm thì chỉ e không hay, hơn nữa nàng cũng không hiểu biết nhiều lắm về các vấn đề chính sự, đặc biệt lại là thời cổ đại nàng lại càng không biết nhiều. Nếu Hoàng thượng có ý thiên vị nàng mà lúc này người ra đề lại là Hoàng thượng thì nàng không ngại đưa ra yêu cầu của chính mình. Điều này Hoàng thượng sừng sốt, vẻ mặt hiện lên một chút do dự, ánh mắt liền nhìn về phía Bạch Giật Thần như có ý hỏi ý. Cả thiên hạ này đều biết Bạch Công Tử là thiên hạ đệ nhất tài tử nên hôm nay Thảo dân muốn khiêu chiến với Bạch Công Tử về phương diện văn học. Mạnh Phất Ảnh mỉm cười khéo léo nói, không biết ý kiến của Bạch Công Tử thế nào. Trong giọng điệu kia rõ ràng mang theo ý khiêu khích, Bạch Giật Thần vốn là người vô cùng kiêu ngạo nên căn bản cũng không cần phải khích tướng. Vừa nghe được lời nói có ý khiêu khích của Mạnh Phất Ảnh, y liền trầm giọng nói luôn, được thôi, cứ theo ý công tử. Giọng điệu của y lại thêm phần đắc ý, văn học chính là phương diện mà y tâm đắc nhất, yêu cầu này của hắn quả thực vô cùng hợp ý. Được, nếu hai vị công tử không còn ý kiến gì nữa thì trẫm sẽ ra đề. Hoàng thượng thấy Bạch Giật Thần đồng ý bèn khẽ cười rồi nói, sau đó lại nhìn Mạnh Phất Ảnh suy tư một chút mới mở miệng, trước hết nên bắt đầu bằng một đề đơn giản đã. Trong lòng Hoàng thượng quả thật cũng không tin có người có thể thắng được Bạch Giật Thần nên muốn ra một đề đơn giản trước đã, trong lòng thầm nghĩ ít nhất cũng không để cho thiếu niên kia thua một cách quá nhanh chóng. Bắt đầu bằng cách nối tiếp từ cuối đi, ánh mắt Hoàng thượng hơi lóe lên, trẫm sẽ đưa ra một thành ngữ, hai vị công tử sẽ nối tiếp theo, người nào không nối tiếp được thì thua, ngoài ra không được lặp lại những thành ngữ đã nói trước đó, nếu lặp lại thì cũng thua. Đề này thoạt nhìn thì đơn giản nhưng cũng có chút khó khăn, người trả lời phải phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, trong đầu phải có lượng thành ngữ lớn thì mới trả lời được. Tựu tòng tiên vi nhân chi, bắt đầu đi. Hoàng thượng suy nghĩ một chút rồi nói ra một thành ngữ. Tựu tòng tiên vi nhân chi. Khi bắt đầu ít người biết, mời công tử nói trước. Bạch Giật Thần khiêm nhường nói với Mạnh Phất Ảnh nhưng trong giọng điệu không có nửa ý khiêm nhường. Mạnh, góc chuyện audio.com. Phất Ảnh cũng không từ chối, nàng không lưỡng lự tiếp luôn, chi bất trá ngu. Chi bất trá ngu, biết không giả ngu, ngu bất khả cập. Bạch Giật Thần lập tức nói tiếp luôn, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ chế giễu, câu nói của y đúng là nối tiếp từ cuối trong câu của Mạnh Phất Ảnh nhưng lại có vẻ đang cười nhạo nàng. Ngu bất khả cập, ngu không ai bằng, Hiên Viên Diệp híp mắt lại, sâu trong đáy mắt hắn trở nên băng lạnh, bàn tay đang cầm chén trà nắm chặt lại. Sắc mặt Hoàng thượng cũng trầm xuống, có điều giờ đang trong trận đấu, câu của Bạch Giật Thần cũng không có gì là không hợp lệ. Mạnh Phất Ảnh không thèm để ý, nàng nói tiếp, cập tân hữu ngư. Cập tân hữu ngư, đuổi kịp khách thì có cá, Bạch Giật Thần muốn chế giễu nàng cũng vô ích, cứ để mặc y chế giễu, cứ để mặc y đắc ý lúc này. Bởi có đắc ý bây giờ thì cũng vô ích, để xem cuối cùng ai mới là người có thể cười, cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Ngư bạch hồ câu, mở ngoặc đơn, cá lụa cáo lồng câu đăng a đống. Mở ngoặc đơn, đèn lồng đông lạnh đống giải băng thích. Mở ngoặc đơn, lạnh giá tiêu tan thích xa hạ tẩu. Mở ngoặc đơn, rời xe đi bộ gạch dưới một điển tích từ thời xuân thu tẩu phục vô đích. Mở ngoặc đơn, không trốn dung thân, đích bắc thiên nam. Mở ngoặc đơn, đất bắc trời nam, nam bắc đông tây. Tây du đông đãng, mở ngoặc đơn, dòng chơi khắp trốn, đãng sản khuynh gia. Mở ngoặc đơn, khuynh gia bại sản, gia phá nhân vong. Mở ngoặc đơn, tan cửa nát nhà, vong bất đãi tịch. Mở ngoặc đơn, chết không đợi tối tịch mị tiêu hưng. Mở ngoặc đơn, thức khuy dậy sớm, hưng bất do kỳ. Mở ngoặc đơn, không tự cứu mình kỳ cơ kỳ nịch. Mở ngoặc đơn, tự làm tự chịu, nịch ái bất minh. Mở ngoặc đơn, chiều quá hóa hư, minh bạch liễu đương. Mở ngoặc đơn, gọn gàng ngăn nắp đương trường xuất thải. Mở ngoặc đơn, tự mình hại mình thải bút sinh hoa. Mở ngoặc đơn, bút vẽ sinh hoa, hai người liên tục đối đáp mà không hề suy nghĩ hay do dự, được một lát đã qua vài chục hiệp, tất cả những người đang xem bên dưới đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến sự tài hoa của Bạch Giật Thần nhưng không ngờ vị công tử trẻ tuổi kia lại tài năng và nhanh nhẹn đến thế. Cuộc đối đáp không hề tạm dừng một giây nào khiến tất cả mọi người đều nín thở, dường như không có một tiếng thở ra nào cả. Vị công tử này quả thật rất có tài, một người đã đẹp lại tài hoa như thế đúng là hiếm có.